Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 473, chương 476, cổ chiến trường chiến hồn. 2/3 cầu đính duyệt, cổ ba động này, dường như theo bọn họ thâm nhập, còn đang không ngừng tăng cường, càng đi vào bên trong, cảm thụ lại càng sâu. Hiện tại rung động trên mặt đỏ ửng đã biến mất không thấy. Sắc mặt bắt đầu chậm rãi trở nên thương bạch khởi tới. Trần Phong chú ý tới tình trạng của nàng, dường như không đúng lắm. Đi 2 bước, đi tới bên cạnh nàng, đem chính mình tiên linh lực phóng ra, đem bao phủ ở bên trong. Có Trần Phong hỗ trợ, rung động lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều. Mới vừa cỗ này cảm giác khó chịu đã là biến mất không thấy. Cảm kích nhìn Trần Phong liếc mắt, hai người tiếp tục hướng phía trước bước đi. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể chứng kiến lõa lồ trên mặt đất bề ngoài bạch cốt âm u, không biết là sinh vật gì. Thế nhưng từ hướng này liền có thể thấy được cổ chiến trường là địa phương rất nguy hiểm. Càng đi vào bên trong, bầu không khí trở nên càng thêm âm trầm. Đến rồi phía sau, rung động đều trực tiếp trốn ở Trần Phong phía sau, lôi kéo chéo áo của hắn, đi theo hắn từng bước hướng về bên trong đi tới. Trần Phong, muốn, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Rung động hiện tại có chút hối hận, sớm biết sẽ không theo Trần Phong tới. Chính mình thật tốt hồi tộc không được sao? Bây giờ nhìn chu vi phân vi âm trầm, nhìn lại Trần Phong cái kia bình tĩnh sắc mặt, rung động có điểm nghĩ không thông. Vì sao Trần Phong có thể bình tĩnh như vậy? Phải biết rằng, nơi này chính là cổ chiến trường a. Tính nguy hiểm cũng không phải là mới vừa gặp phải đám người kia có thể so sánh. Trở về, tại sao muốn trở về? Coi như trở về, vậy cũng là chính mình trở về, ta có thể không phải dự định cho ngươi thêm trở về. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, Trần Phong tiếp tục đi đến phía trước. Chiến trường thượng cổ này cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Nơi này hết thảy tất cả, tựa hồ cũng cùng ngoại giới dường như không quan hệ. Ở mới lúc tiến vào, không có nhận thấy được cái gì. Thế nhưng đi thời gian dài như vậy, Trần Phong ngược lại là phát hiện một điểm manh mối, sẽ liên lạc lại bên trên chính mình mới lúc tiến vào. Một cái cảm giác vi diệu, làm cho Trần Phong cảm thấy, nơi đây tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Rung động nghe được Trần Phong lời nói, ai oán nhìn hắn, thế nhưng sau đó nghe được chu vi có chút âm trầm tiếng gió thổi, liền vội vàng đuổi theo. Nàng có thể không phải dám một mình trở về, nói vậy còn không bằng theo Trần Phong đâu. Tốt xấu có một cái bạn, nếu quả như thật là nàng một mình, sau khi suy nghĩ một chút, mặt dài như vậy khoảng cách, còn có cỗ này để cho nàng vô cùng khó chịu ba động, nàng có chút sợ run lên. Coi, quên đi, bản tiểu thư đại nhân có đại lượng, ta sợ ngươi sợ. Liền cố mà làm cùng ngươi đi. Rõ ràng sợ muốn chết, nhưng là lại mạnh mẽ bày ra một bộ đại độ dáng vẻ, hướng về phía Trần Phong nói rằng. Lúc nói chuyện, ánh mắt lại không ngừng hướng về bốn phía quan sát đến. Rất sợ đột nhiên từ nơi này nhảy ra một vật tựa như. Nhìn nàng bộ dáng như vậy, Trần Phong cũng không có nói nhảm nữa, liếc nàng một cái, trực tiếp đi về phía trước. Lần này, đối với Trần Phong ghét bỏ, rung động không nói gì, chỉ là lần nữa yên lặng cúi đầu. Trải qua cái này nhạc đệm, đường phía sau bên trên, rung động cũng không có ở nói chuyện. Lại đi một hồi, trên đường bắt đầu xuất hiện một ít tàn diêm bức tường đổ. Đồng thời, trên đường thi cốt cũng nhiều hơn, đại đa số đều là một ít hình thù kỳ quái, thế nhưng cũng không thiếu hình người thi cốt, chỉ bất quá những hài cốt này tử vong trạng thái đều hết sức kỳ quái, đại đa số thi cốt đều hết sức hoàn chỉnh, cũng không có thiếu khuyết bất luận cái gì bộ kiện, thế nhưng có lại trực tiếp dứt khoát, vỡ thành một tiết, chỉnh tề đặt trên mặt đất. Những thứ này quỷ dị cảnh tượng, làm cho rung động càng thêm hoảng sợ không thôi. Mới vừa hoàn hảo, chỉ là cúi đầu, núp ở Trần Phong phía sau, không dám ra tới, hiện tại trực tiếp cả người đều dán vào Trần Phong trên lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn thật chặt chôn ở Trần Phong phía sau. Thở dài một cái, Trần Phong bất đắc dĩ nói, ai, như ngươi vậy, để cho ta làm sao còn đi, nếu không ta đem ngươi đưa đi à. Không muốn, dán tại Trần Phong trên lưng, lắc đầu, rung động nhắm mắt thật chặt nói rằng, chạy tới nơi này, mặc dù không biết trong khoảng cách có còn xa lắm không khoảng cách. Thế nhưng cứ thế từ bỏ, có phải hay không có chút quá đáng tiếc, nghĩ cũng không mang theo nghĩ, rung động trực tiếp cự tuyệt Trần Phong đề nghị. Gặp nàng như vậy, Trần Phong mặt lập tức liền đen, mặc dù nói có một cái muội tử ở bên cạnh bồi cùng với chính mình. Cố nhiên là chuyện tốt, thế nhưng, CMN chiếu nàng như vậy đi, căn bản là không đi được được rồi. Đưa đến phía sau, bắt lại rung động cánh tay, đem nàng kéo đến trước người mình, nhìn cả người run nhè nhẹ, gắt gao đang nhắm mắt rung động. Trần Phong lúc đầu đã hắc thấu sắc mặt, nhất thời chậm lại, có chút bất đắc dĩ nói, người này cũng cả người phát run, còn theo cần gì phải, muốn ta nói, ngươi không bằng trở về được, nếu như ngươi là tới tìm vật gì vậy, ta tiện đường giúp ngươi tìm một cái là được. Rung động nghe xong từ từ mở mắt, cắn chặt môi, trên mặt tái nhợt lộ ra thần sắc kiên định, không phải. Ta nhất định phải tự mình đi tìm. Nhìn rung động cái kia kiên định nhãn thần, Trần Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Theo Trần Phong đi từ từ, rung động trong nội tâm kỳ thực mâu thuẫn không ngớt. Cùng lúc, e ngại hoàn cảnh của nơi này, ở một phương diện khác, trong lòng ý tưởng kia, vẫn chịu đựng nàng. Trần Phong không biết nàng tìm đến cái gì, thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng, chắc đúng nàng vô cùng trọng yếu. Đi một hồi, Trần Phong làm bộ lơ đãng hỏi, ngươi tới nơi này tìm cái gì? Cái vật kia đối với ngươi hẳn rất trọng yếu a. Nghe được Trần Phong lời nói, rung động do dự một chút, quyết định cuối cùng còn là nói đi ra. Dù sao đường phía sau bên trên còn là muốn dựa vào Trần Phong nhiều hơn chút. Ta là tới tìm ta song thân di vật. Ân, ngươi song thân di vật. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua rung động. Trần Phong không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên là tìm đến điều này. Lúc đầu hắn cho rằng, rung động chắc là chiếm được bảo vật gì tin tức, cho nên lúc này mới kiên trì muốn chính mình sao chịu tìm kiếm. Nhưng không nghĩ tới, nàng song thân dĩ nhiên tại nơi đây gặp nạn. Ân. Phụ thân mẫu thân của ta, ở ta mới sinh ra không bao lâu, đã bị trong tộc phái đến cổ chiến trường tìm kiếm tộc ta chí bảo. Thế nhưng bọn họ một nhóm hơn 40 người, chỉ có 3 người đi trở về, những người còn lại đều vĩnh viễn an nghỉ ở nơi này. Nghe nói như thế, Trần Phong trái tim nhảy lên một chút, bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, CMN, tinh linh tộc. Tinh linh dịch, cái quái gì vậy, đồ chơi kia không phải là rung động theo như lời chí bảo a. Mặc dù có chút suy đoán, thế nhưng Trần Phong vẫn làm bộ không biết chuyện hỏi bàng. Cái kia trở về 3 người, đem đồ vật mang về sao? Không có, 3 người bọn họ, trở về nữa không bao lâu. Cũng, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng khàn khàn tiếng gầm gừ từ bên cạnh truyền tới, sau đó bên cạnh bọn họ cái kia tường ầm ầm nghiền nát, một đạo bóng người màu đen trực tiếp hướng về bọn họ vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.